Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó là xa sofa, rồi chuyển sang giường ngủ. Mỗi một ngóc ngách trong ngôi nhà đều có hình bóng hoan ái của hai người. Đã mấy ngày không đụng cô, cả người anh như tràn đầy năng lượng, liên tục đòi hỏi cô hết lần này tới lần khác. Hay ngại đến khi Vãn Tình không chịu nổi là người đi, không gượng được nữa, anh mới không đành lòng mà buông tha cho cô. Vãn Tình rúc vào ngực anh, lắng nghe nhịp thở của anh, yên lòng chìm dần vào giấc ngủ. Lục Yến Tùng nhìn chăm chú khuôn mặt dịu dàng say ngủ của cô, cho đến hôm nay anh mới thật sự cảm thấy cô đã thuộc về mình. Cảnh Vãn Tình, vợ yêu của anh nhịn không được ngậm lấy môi cô mút mạnh một cái. Dường như cô rất bất mãn việc bị anh quấy dậy giấc ngủ, nên cũng vùng vằng để anh ra, mà bờ môi anh lại hé mở theo phản ứng tự nhiên, đón lấy nụ hôn. Cô cậu nào đó lại nóng lên lần nữa, anh thật không muốn buông tha cho cô chút nào. Vãn Tình, gạt những sợi tóc rối của cô sang một bên, anh thì thầm gọi tên cô. Dạ, Vãn Tình ngái ngủ đáp. Em có yêu anh không? Sao? Anh hỏi, em có yêu anh không? Anh lặp lại lần nữa, tim như ngừng đập chờ đợi câu trả lời của cô. Vãn Tình lười biếng vươn tay ôm lấy cổ anh, quyến luyến áp mặt vào ngực anh cọ cọ, mới lung búng nói bằng giọng mũi. Có. Biết rõ cô đang ngủ say, thậm chí có lẽ cũng không biết anh đang nói gì, nhưng Lục Yến Tùng vẫn không nhịn được vui sướng cười lên, trong lòng cảm thấy thỏa mãn mà trước nay chưa từng có. Cuộc sống chỉ cần bấy nhiêu thôi đã là quá tốt rồi. Sáng hôm sau, Vãn Tình bị điện thoại di động đặt lên đầu giường đánh thức. Với tay muốn lấy điện thoại nhưng toàn thân đau nhức rệu rã, không có chút sức lực nào, khắp người chỗ nào cũng thấy khó chịu. Lúc này cô mới nhớ tới trận điên cuồng xảy ra đêm hôm qua, mà bỗng chốc nóng lên. Quả nhiên buông thả quá độ thật sự không tốt. Còn chưa mở mắt thì tiếng di động đã tắt, sau đó nghe thấy giọng nói lười biếng của Lục Yến Tùng vang lên. Alo. Ừm, cô ấy còn đang ngủ, tới hôm qua mệt cho nên vẫn chưa dậy. Ừm, làm phiền cô xin nghỉ phép giúp cô ấy. Tôi à, tôi là chồng của cô ấy. Không, không phải là bạn trai, mà là chồng đăng ký hợp pháp hẳn hoi. Vãn Tình nghe không nổi nữa, mở mắt ra nhìn anh với vẻ mặt bất lực. Anh đã ngắt máy, thấy cô đang nhìn mình thì vỗ vỗ vai cô. Ngủ thêm chút nữa, anh đã giúp em xin nghỉ phép về công ty rồi. Anh nói như vậy các đồng nghiệp sẽ biết tối hôm qua em đã làm gì mà mất. Vãn Tình quả thật rất muốn khóc. Cách nói chuyện đó của anh chẳng khác nào công bố với mọi người rằng tối hôm qua cô được anh yêu chiều quá độ nên sáng nay mới không xuống giường nổi. Nhưng anh nói đúng sự thật mà. Chẳng lẽ em cảm thấy mình có thể xuống giường được sao? Anh còn thản nhiên bày ra vẻ mặt vô tội. Đã anh hết đó. Còn nữa, anh cứ hoang hoang nói cho mọi người biết thân phận của anh như vậy, ngày mai em đến công ty nhất định sẽ bị mọi người hỏi cho mà xem. Có sao đâu, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng sẽ biết. Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý mà. Không sao, như chúng ta lúc trước cũng có chuẩn bị tâm lý gì đâu, lâu dần cũng thích ứng đấy thôi. Anh nói cũng đúng. Mới đầu cô còn lo lắng không biết hai người có thể chung sống được bao lâu. Bây đầu trưởng sẽ tàn vỡ rất nhanh như trò chơi xây nhà vậy. Cho nên từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, cô luôn dè chừng và lo lắng. Nhưng tới hôm nay cô mới biết tất cả mọi chuyện không tệ như cô nghĩ. Ít nhất cuộc sống hiện tại của cả hai đều rất tốt. Thời gian thấp thoáng trôi qua, cuộc hôn nhân những tưởng rằng sẽ trong vánh tàn vỡ, nào ngờ nó lại bền chặt gắn bó như keo sơn. Hôn nhân là một thứ rất kỳ lạ. Thứ nó trói buộc không phải là thân thế mà là trái tim của đôi bên. Trợ lý cầm lịch trình báo cáo. Lục tổng, 7 giờ tối nay có buổi tiệc mời anh. Anh có muốn tham gia hay không? Từ chối. Lục Yến Tùng đáp gần như không hề nghĩ ngợi. Tối nay có bộ phim mới phát sóng, anh đã mua vé hẹn Vãn Tình cùng nhau đi xem rồi. Dạ vâng. Đối phương cũng trả lời ngay mà không chút bất ngờ. Vậy còn 9 giờ tối mai, buổi tiệc rượu của Vương tổng. Cậu tham gia thay tôi được rồi. Tối mai Vãn Tình đã hẹn cùng anh đến nhà thi nam sinh tham tiền nhóc đường đường nghịch ngợm kia. Thằng cu đó giờ đã biết đi, còn mạo sang nữa, gặp người nào thì cắn người đó, đúng là tiểu ác ma. Qua một thời gian nữa anh và Vãn Tình cũng có thể cân nhắc đến chuyện có một đứa con thuộc về họ. Như vậy cô nàng ngốc nghếch kia mới không thèm chảy nước miếng khi nhìn thấy con nhà người ta nữa rồi. Trợ lý đi xa khỏi văn phòng, vừa lắc đầu vừa cảm thán. Tổng giám đốc thực sự đã biến thành người đàn ông nhị thập tứ yếu rồi. Anh trở thành thế này hoàn toàn khiến cho mọi người không ngờ tới. Trước kia một người ăn chơi lang nhang, hết một tuần đổi hết một cô người tình, còn nhanh hơn thay áo. Lần này đã gặp được khắc tinh của đời mình, không những âm thầm kết hôn, hơn nữa còn triệt để cách ly với đàn bà con gái bên ngoài. Thật sự bội phục sự lợi hại của cô vợ tổng giám đốc, có thể chó chặn anh ấy như vậy. Hôm nay, Vãn Tình vừa ra khỏi công ty, không mấy bất ngờ khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đổ trước cổng công ty. Chồng cô lại tới nữa kìa, một đồng nghiệp đẩy cô ra vẻ mặt hâm mộ. Ôi chịu không nổi cái cảnh ngày nào cũng ân ân ai ai trước mặt người ta thế này nữa đó. Kết hôn sắp được 2 năm rồi mà ngày nào cũng đưa đón như thế. không phải muốn đả kích những người cô đơn lẻ bóng như bọn này đấy chứ. Vãn Tình đã quen bị các nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.